Vũ Thần Chúa Tể, chương 3224, Thiên Vân Trưởng Lão. Góc truyện audio.com, tại lão giả áo bào trắng phía sau, còn đi theo mấy tôn khí tức phi phàm cao thủ, giữa hai người, bỗng chốc cũng là trung kỳ thánh chủ, khí chất cao ngạo, giữa có một tên hắc bào người đàn ông trung niên, ánh mắt ưng chí, ánh mắt sắc bén như đao phong, vừa ra tới, liền ánh mắt nhìn chằm chằm Diệu Quang Thánh Chủ, cảm thụ được Diệu Quang Thánh Chủ trên thân cường đại khí tức, ánh mắt hơi ngưng lại. Đoàn người này xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới Quảng Hàn phủ vô số những cao thủ chú ý, từng cái ào ào ngẩng đầu, nội tâm lay động, đặc biệt lão giả áo bào trắng trên thân phát ra khí tức quá kinh khủng, cho mọi người mãnh liệt lay động. Đây chính là thiên công tác sao? Thiên giới đỉnh cấp một trong những thế lực tùy tùy tiện tiện liền phái ra tam đại trung kỳ thánh chủ cao thủ, đầu lĩnh vẫn là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả, một thân khí tức như là đại dương mênh mông tịch quyển đi ra, làm cho tất cả mọi người đều sự khó thở, có một loại nhìn liệt nhật cảm giác. Nghĩ không ra bọn họ Quảng Hàn phủ còn có như thế. Về sau, Quảng Hàn phủ xa xa toàn bộ ngưng mắt nhìn nơi này những cao thủ, trong lòng đều mênh mông vạn phần, kích động không thôi. Diệu Quang, hy vọng ngươi vẫn khỏe a. Đoàn người này vừa sải bước ra, trong nháy mắt sẽ tới Quảng Hàn cung phía trước, cùng Diệu Quang Thánh Chủ đám người bốn mắt nhìn nhau, kia lão giả thanh đạm nói ra, quan sát tỉ mỉ Diệu Quang Thánh Chủ, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cuốn lên sóng biển một dạng, âm thầm lay động. Hắn nhìn ra, Diệu Quang Thánh Chủ xác định bước vào đến thiên thánh trung kỳ cảnh giới, cùng trong tin tức đồng dạng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Diệu Quang Thánh Chủ lai lịch, cũng biết hắn tại sao lại đi tới nơi này. Đông Thiên giới Vấn Hàn Thiên đảm nhiệm phân bộ bộ trưởng, vốn là một cái dáng chức người, xuống phạt đến hẻo lánh chỗ, nghĩ không ra vậy mà vì vậy đột phá đến thiên thánh trung kỳ cảnh giới, không biết được biết tin tức sau thiên công tác giữa có bao nhiêu gia hỏa sẽ cảm thấy giật mình, ngoài ý muốn đây. Nguyên lai là Thiên Vân Trưởng Lão, Diệu Quang gặp qua Thiên Vân Trưởng Lão. Diệu Quang Thánh Chủ chứng kiến đầu lĩnh lão giả cũng là đi lên trước cung kính hành lễ, đây tổng bộ người đến vật tuy là hắn cũng có bối cảnh, nhưng loại thời điểm này, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài cuồng ngạo. Thiên Vân Trưởng Lão đường xa tới, đường đi mệt nhọc, xin thỉnh cùng Diệu Quang tới trước uống một chén rượu nhạt. Diệu Quang Thánh Chủ mỉm cười nói, một bên Quảng Hàn Cung Chủ cũng cười nói. Mấy vị thiên công tác cao tầng đại giá quang lâm, ta Quảng Hàn phủ vẻ vang cho kẻ hèn này, không bằng cùng Diệu Quang Thánh Chủ từng nói, đến ta Quảng Hàn phủ uống một chén rượu, tại hạ thay chư vị đón gió tẩy trần. Quảng Hàn cung chủ xoay người, sẽ mang theo nhóm người này đi Quảng Hàn cung giữa lao đi. Uống nước rượu cũng không tất. Diệu Quang, chúng ta trước chuyến này đến, là bởi vì Tần Trần sự tình, nghe nói có thế lực bên ngoài cao thủ xông vào các ngươi Quảng Hàn phủ, muốn nhằm vào Tần Trần cùng ngươi, chúng ta thiên công tác cao tầng rất là chú ý, cố ý tới trước đưa ngươi cùng Tần Trần tiếp trở về tổng bộ, bảo vệ. Lão giả dâu bạc trắng cười khoát khoát tay. Này lão giả dâu bạc trắng lời còn chưa nói hết đây, phía sau hắn trong hắc bào năm liền lạnh nhạt mở miệng lên, nhàn nhạt nói. Góc truyện audio.com. Diệu Quang, đặc biệt Tần Trần, đại diện thiên công tác nhận được thiên giới thí luyện truyền thừa, tổng bộ rất là quan tâm cùng vui mừng, vì không cho tổng bộ một ít cao tầng cắt chờ quá lâu, ngươi lập tức mang theo Tần Trần đi theo chúng ta trở về thiên công tác tổng bộ đi. Đúng, Tần Trần đây. Vì cái gì còn không ra? Thân là thiên công tác thánh tử, lúc này chẳng lẽ liền cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết sao? Nhìn thấy Thiên Vân Trưởng Lão cũng đều không ra nghênh, ngươi là làm sao quản giáo đệ tử? Trung niên áo đen, thần sắc lạnh lùng, ngữ khí rất nóng, liếc lấy Diệu Quang Thánh Chủ. Ha ha, Thiên Vân Trưởng Lão, mấy vị cũng không tất gấp gáp như vậy nha, mấy vị đường đi mệt nhọc dù sao cũng phải nghỉ ngơi một phen mới phải, còn có Tần Trần, đây cũng là Diệu Quang muốn cùng chư vị giải thích, đến, trước vào Quảng Hàn Cung lại nói. Diệu Quang Thánh Chủ vừa cười vừa nói, tay phải chặn lại, chỉ dẫn mọi người. Giải thích có cái gì tốt giải thích đây, Tần Trần đây còn không ra, là coi nhẹ chúng ta thiên công tác sao? Còn có Diệu Quang, người thân là ta thiên công tác phân bộ bộ trưởng, cư nhiên cùng tọa trấn bản thổ thế lực cấu kết cùng một chỗ, còn mang theo chúng ta tiến vào này Quảng Hàn cung. Hừ, làm sao, chẳng lẽ tổng bộ phái ngươi tới là ăn chơi đàng điếm yêu đương? Ngươi thiên công tác phân bộ đây, cũng không muốn, còn thể thống gì? Trung niên áo đen, ngữ khí băng lãnh, trào phúng nói ra, trong ánh mắt tản ra yêu ớt quang mang, cười lạnh quét mắt Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh Chủ hai người, ánh mắt kia quá kiêu ngạo, mặt ngoài lại nói hai người có một loại giảng hòa quan hệ. Trên sân nguyên bản ấm áp bầu không khí thoáng cái lúng túng, Quảng Hàn cung mỗi người khí sắc đều khó xem, nụ cười trên mặt thoáng cái ngưng kết. Này thiên công tác người chuyện gì xảy ra? Không phải bọn họ Quảng Hàn phủ hậu trường sao? Với lại Tần Trần vẫn là thiên công tác thánh tử, dựa theo đạo lý thiên công tác ra một cái như vậy thiên kiêu, lẽ ra thập phần vui vẻ a, làm sao trong lời nói, đều là khiêu khích. Không ít người khí sắc dần dần khó xem, Quảng Hàn cung chủ ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống, khí sắc u lãnh, lạnh lùng quét mắt trung niên áo đen nam tử. Làm sao, ta nói sai, trung niên nhân áo đen cười nhạo một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt cao cao tại thượng. Được, đem Tần Trần giao ra đây đi, hắn nhận được thí luyện truyền thừa, rất là nguy hiểm, chỉ có tiến vào thiên công tác tổng bộ mới sẽ không bị người nhằm vào. Diệu Quang, ngươi đem người mang ra ngoài, theo chúng ta đi đi, đừng lãng phí thời gian. Nguyên Long, lão giả râu bạc trắng quét mắt trung niên áo đen, ngăn cản hắn mở miệng, làm như có chút bất mãn, sau đó hướng về phía Quảng Hàn cung chủ nói. Quảng Hàn phủ chủ, Nguyên Long hắn chính là cái này tính cách, ngươi đừng chú ý, bất quá Nguyên Long theo như lời cũng có một chút đạo lý. Diệu Quang, ngươi đem Tần Trần mang ra ngoài đi, chúng ta hàng lâm, hắn há có thể không ở tại chỗ. Nhanh chóng trở về tổng bộ, chư vị cao tầng đều đang đợi lấy trông thấy cái này khuấy động thiên giới phong vân người tuổi trẻ đây. Thiên Vân trưởng lão, thật sự là xin lỗi, Tần Trần hắn không ở Quảng Hàn phủ. Diệu Quang thánh chủ kiềm nén tức giận, giải thích, không ở Quảng Hàn phủ. Kia gọi Nguyên Long trung niên hắc y thánh chủ cười lạnh một tiếng, híp mắt nở rộ nhẹ nhẹ hàn ý. Góc truyện audio.com, Diệu Quang, ngươi không sẽ là không muốn đem Tần Trần giao ra đây chứ? Hay là nói, mơ ước trên người hắn tôn giả truyền thừa, ngươi đã đem người cho giết? Diệu Quang thánh chủ nghe đến đó, cũng không nhịn được nữa. Trong thân thể hắn, một cổ đáng sợ tràn ngập sát cơ ra ngoài, cường hãn trung kỳ thánh chủ uy áp, chợt chấn áp tại trung niên nhân áo đen trên thân, hai người đều là trung kỳ thánh chủ, khí tức đáng sợ, va chạm lẫn nhau, hư không đều ù ù tiếng nổ, phát ra run. Nguyên Long, khác cho thể diện mà không cần, năm đó ngươi vậy không thành khí sư đệ phải muốn gọi nhịp với ta, kết quả bị ta phế, làm sao? Ngươi bây giờ muốn báo thù cho hắn, cố ý nhằm vào ta. Năm đó có sư tôn đảm bảo ta, hiện tại coi như sư tôn không ở ta, Diệu Quang cũng không sợ ngươi, có bản lĩnh, liền quang minh chính đại đến, ở chỗ này là nhảy, là thứ gì ta nhổ vào. Ta đã sớm cảm thấy, ngươi và ngươi phế vật kia sư đệ đồng dạng, là một âm hiểm mặt hàng, hiện tại xem ra quả thế. Diệu Quang thánh chủ trực tiếp liền tức giận mắng lên, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.